Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Chương 16, tình thâm. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Hồ Sê Ẩn Huyên cười ngọt ngào mở nước tắm. Anh chính là thích khoe mẽ như vậy. Nhưng cô lại không cảm thấy chán nản chút nào. Ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Từ biểu tình của thân vừa rồi để xem ra, ánh mắt nóng rực trong khách sạn rất có thể không phải anh. Nếu không thì anh không thể nào không vạch trần cô, hơn nữa còn thờ ơ ơ hờ. Như vậy đến tột cùng là người nào? Đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ tập trung như vậy? Hả, không biết từ lúc nào Thẩm Dật Thần bắt đầu xuất hiện ở trong phòng tắm. Ôm lấy cô từ phía sau cô, đầu tựa vào trong mái tóc của cô, dịu dàng hỏi, chỉ thấy anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng ra. Lộ ra lồng ngực khiêu gợi, có cảm giác mê hoặc lòng người. Ách, làm em hoảng sợ, o o, Hồ Sê Ẩn Huyên nghe được thanh âm của anh. Vỗ vỗ ngực, nũng nịu trách cứ, anh vào lúc nào nhỉ? Mà cô đã ân ẩn ngươi bao lâu rồi? Sao mấy ngày nay luôn mất hồn? Xem ra phải đi chơi thật vui một lần, buông lòng tê âm tình một chút. Đã dọa em sao? Em còn chưa nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Thẩm Dật Thần êm ái vỗ phần lưng của cô, hôn vành tai bạch ngọc của cô một cái, muốn bình định lòng của cô, trong miệng vẫn không quên nói lên nghi vấn vừa rồi, anh hy vọng có thể biết trong lòng của cô đang suy nghĩ gì. Nói anh bá đạo cũng tốt, dã man cũng tốt, anh chính là hy vọng có thể tùy thời tham dự vào từng ly từng tí của cô. Vô luận là cuộc sống hay là tư tưởng. Cả đời này anh đã triệt triệt để thua trên tay của cô rồi. Ai bảo anh yêu thảm cô mà cô có quá nhiều lựa chọn. Em đang suy nghĩ khi nào anh rảnh rỗi. Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Hồ Sê Ẩn Huyên đặt tay lên bàn tay khoác trên eo cô của anh. Đem thân thể thoải mái tựa vào trên lồng ngực sau lưng. Nói bảo bối muốn đi ra ngoài chơi sao? Lúc nào cũng được, bảo bối muốn đi đâu? Hửm, Thẩm Dật Thần cưng chiều nói. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ bất kể tất cả thỏa mãn cô. Mặc dù sẽ tổn thất mấy chục triệu, nhưng hiện tại tiền của anh đã nhiều đến mấy đời cũng xài không hết rồi. Căn bản không quan tê âm chút tiền lẻ này, em còn chưa nghĩ tốt. Chỉ cần đi chung với anh yêu, đi đâu đều được, Hồ Sê Ẩn Huyên cười nói. Cô thật chưa nghĩ ra đến đâu chơi. Miệng nhỏ thật ngọt, thưởng em, Thẩm Dật Thần nói xong cũng hướng môi mỏng khêu gợi về phía môi anh đào đỏ tươi của cô. Hôn xuống thật sâu, vốn chỉ muốn hôn một cái liền thôi, ai ngờ vừa chạm vào môi đỏ mọng ngọt ngào của cô. Anh căn bản không có cách nào dừng lại, cô quá ngọt, khiến anh hôn thế nào cũng không đủ, môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào giữa hàm răng ngọc hơi mở. Cường hãn cô ân chiếm mỗi một tấc không gian trong đó. Mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô. Đổi lấy cô nhiệt tình đáp lại. Nghĩ đến người dạy cô hôn là anh. Trong lòng anh có một cảm giác tự hào. Nhớ tới ban đầu bọn họ vừa mới bắt đầu hôn nhau. Cả hai đều vô cùng không lưu loát. Trước khi chưa gặp cô, anh cho là đời này cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đến gần anh nửa phần. Không ngờ gặp được cô. Cô gái nhỏ khiến anh mê mờ ẩn này. Trên thế giới này sợ rằng chỉ có cô mới có thể đến gần anh. Dần dần, bởi vì anh học tập mau, rất nhanh đã học được kỹ thuật hôn phong phú mê đảo đầu óc cô choáng váng. Dĩ nhiên đối tượng luyện tập chính là cô gái nhỏ trong ngực. Mà đó cũng là chuyện cô thích nhất, rõ ràng chính là cùng nhau luyện tập. Không có đạo lý anh lại học tốt như vậy, mà tài nghệ của cô vẫn còn không lưu loát. Môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục từ từ lên cao, nghe được lời nói vừa rồi của cô, trong lòng của anh liền tràn đầy thỏa mãn, cô rốt cuộc biết lệ thuộc vào anh, cô gái trong ngực chính là người đời này anh muốn bảo vệ và yêu thương thật nhiều. Hồ Sê Ẩn Huyên bị hôn ý loạn tình mê cảm giác một hồi hơi đau đột nhiên đến, mở mắt mới phát hiện Thẩm Dật Thần đang gặm cắn cổ ngọc trắng như tuyết của cô o o, đừng làm rộn. Mau mau tắm, Hồ Sê Ẩn Huyên thở hổn hển nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nũng nịu nói không tắm, chúng ta còn có việc chính chưa làm. Thẩm Dật Thần khàn khàn ngụ ý nói, lại ôm cô vào trong ngực, miệng nhẹ nhàng cắn cắn vành tai khéo léo của cô, rước lấy những tiếng yêu kiều của cô không muốn. Thật hôi, Jose ẩn huyên cười nói. Mặc dù trên người anh không hề có mùi hôi, hơn nữa còn làm cho người ta mê muội đáng chết, nhưng cô không thể mặc anh, nếu không không muốn biết đến lúc nào anh mới bằng lòng tắm. Thẩm Dật Thần ngửi người của mình một cái, đối với người thích sạch sẽ như anh thì mình quả thật có mùi là lạ. Vì vậy thỏa hiệp nói, vậy em tắm giúp anh muốn thời thời khắc khắc đều nhìn thấy cô, hơn nữa còn muốn quyến rũ cô, khiến cô mê em mờ ẩn anh, nói anh âm hiểm cũng tốt, giảo hoạt cũng tốt, anh chính là muốn cô cả đời không thể rời bỏ anh. Như vậy bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau. Tự anh tắm, em đi lấy y phục cho anh. Jose ẩn huyên thừa dịp anh không chú ý, lập tức bàn chân như bôi dầu. Chạy ra ngoài y, trời mới biết nếu như cô tắm giúp anh sẽ trêu chọc cô thế nào. Như vậy tắm đến trời sáng cũng chưa thể xong được. Ha ha ha, Thẩm Dật Thần nhìn thấy bộ dáng giống như có con cọp đuổi theo phía sau của cô. Cười nhẹ ra tiếng, thật đúng là cực kỳ đáng yêu. Jose ẩn huyên đi ra cửa phòng tắm. Nghe được tiếng cười của anh, ảo não tự nhủ, Jose ẩn huyên, sao mỗi lần mi đều chạy trối chết, thật không có tiền đồ. Không phải chỉ là nhìn cơ thể trần truồng của anh thôi sao? Sao còn có thể đỏ mặt, ăn cũng bị mi ăn rồi. Mỗi lần đều làm cho anh ấy cười mi. Thật không có tiền đồ. Lần sau nên trực tiếp nhào qua. Ăn khô lau sạch rồi nói. Jose ẩn huyên chậm gì gì đi tới phòng thay quần áo. Hồi lâu sau, cầm một cái áo choàng tắm màu đen trong tay tiến vào phòng tắm lần nữa. Bảo bối. Em tới thật kịp thời. Thẩm Dật Thần có đi ều ngụ ý nói. Sau đó từ trong bồn tắm đứng lên. Thân thể nghệ thuật làm cho người ta trầm mê này cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của Jose ẩn huyên. Khiến cô nhìn thẳng mắt không biết từ lúc nào. Anh trần truồng đi tới trước mặt cô. Ôm cô vào ngực, lồng ngực ấm áp như muốn hòa tan cô. Thân thể của cô cũng nóng lên theo. Bảo bối, em thấy hài lòng không? Thẩm Dật Thần cười ta nói. Thẩm Dật Thần anh mặc dù không quan tê âm bề ngoài. Nhưng nếu như có thể sử dụng bề ngoài anh tuấn của anh mê hoặc cô. Anh cũng rất có cảm giác thành tựu. À y phục của anh. Mau mặc vào. Jose ẩn huyên phục hồi tinh thần lại. Kêu lên một tiếng. Đỏ mặt liền tranh thủ đưa áo choàng tắm màu đen trong tay cho anh. Không cần mặc. Dù sao một lát nữa cũng phải cởi. Thẩm Dật Thần tiện tay khoác cái áo choàng tắm lên rào áo trong phòng tắm. Sau đó vượt qua muốn ôm lấy cô vào phòng tắm. A, Jose ẩn huyên kêu lên một tiếng. Sau đó hai cánh tay ôm thật chặt cổ của anh. Để tránh rớt xuống. Ha ha ha, lồng ngực khêu gợi của Thẩm Dật Thần bởi vì giọng nói hùng hậu mà chấn động. Hiện ra tê âm tình tốt của anh. Cách chương.